Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba gia kỳ thật là Bảo Châu coi trọng nhất một nhà. Mặc dù là không thấy, cũng cảm thấy nhà này là phù hợp nhất ý nghĩ của mình. Một ít tốt phòng ở cho nàng đều đáng tiếc, dù sao nàng cũng không phải muốn dắt cả nhà đi trọ xuống. Cho nên thứ ba gia diện tích lớn phòng ở phá vẫn là rất thích hợp bọn họ. Vài người gõ viện môn tiến vào. Phòng chủ vẫn là cái đầy đầu tóc trắng lão nhân, gương mặt lạnh lẽo, hiểu được bọn họ là đến xem phòng, gật gật đầu nhường vài người tiến vào. Lão nhân không có một chút khuôn mặt tươi cười, bất quá cũng không cay nghiệt, chính là ngay thẳng. Phòng ở 4 vạn đồng tiền, một phần tiền cũng không tiện nghi. Nếu các ngươi cảm thấy thành tựu khắp nơi nhìn xem, nếu không thành liền thỉnh đi. Lão quan nhìn về phía Điền gia hai huynh muội, ai từng nghĩ hai huynh muội vậy mà không có cự tuyệt. Ngược lại vẫn là gật đầu nói: "Đại gia, chúng ta nếu đến xem, nhất định là có ý nghĩ." Lão nhân cũng kinh ngạc, hắn nhìn hắn nhóm, mím môi gật đầu, nói: "Vậy được, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Ta cái này toàn bộ là gần 600 bình, phòng ở là hơn 400, sân cũng có hơn 100. Lời nói là như thế nhiều, nhưng là vừa thấy cái nhà này liền rất tiểu, trong viện đều đáp xương phòng. Hảo hảo sân, xem lên đến 10 phần không thế nào. Ta chỗ này là 5 tầng, muốn nói lên, quang là phòng ở diện tích liền 2000 đến bình. Ngươi nếu như muốn đại diện tích, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Bảo Sơn cùng Bảo Châu gật đầu. "Đến, tiến vào nhìn xem, ta chỗ này kỳ thật chất vải đều là tốt. Bất quá khi khi ở người không quý trọng, đã cho hoắc hoắc không còn hình dáng. Phòng chừng các ngươi muốn dùng là muốn đại sửa chữa lại." Hắn dẫn vài người lầu trên lầu dưới đi. Này nguyên lai là cái dương lâu, nhưng là hiện tại bị lén cải biến dựng, nhìn không tới một chút dương lâu dáng vẻ. Thậm chí ngay cả nhất tiện nghi nhà khách cũng không bằng. "Ta nơi này tích khá lớn, thủ tục cũng đầy đủ. Cái này các ngươi cứ việc yên tâm." Bảo Châu bốn phía đánh giá, nếu như là đơn độc phòng ở, bọn họ thật sự rất chướng mắt. 4 vạn đồng tiền a, hiện tại công nhân một tháng còn chưa tranh thượng 40 đồng tiền đâu. Nói cách khác, chỉ sợ có người một đời không ăn không uống cũng là mua không nổi. Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Ta nhìn, còn thành, lão quan, Bạch dặn dò, những hài tử này a." Bảo Sơn nghiêm túc hỏi: "Đại gia, thật sự không thể tiện nghi sao?" Cụ ông phẫn nộ: "Ta nói, một phần tiền cũng không nói, hung muốn mạng." Bảo Sơn cũng hiểu được chính mình đều đáp ứng không nói giá, hiện tại lại như thế sách, không quá phúc hậu, lập tức nói: "Ngượng ngùng a, là ta không đúng, ta là thật sự có chút nhìn chúng, không phân chung, cũng sẽ không nói." Lão đầu kiên định, không nói giá. Bảo Sơn Bảo Châu liếc nhau, ăn ý trao đổi một ánh mắt nhi, nhìn ra lão nhân ra rất cố chấp. Bảo Sơn trầm ngâm một chút, nói: "Ta nếu muốn định xuống, ngài cho ta 10 ngày trù tiền, có thể chứ?" Lão đầu nhi sửng sốt, nhìn về phía hai người, hắn tự nhiên là nhìn ra được muốn mua phòng ốc là này hai cái. Hắn hỏi: "Các ngươi tiểu phu thê xác định?" Phốc, quan tâm trực tiếp phun. Bảo Sơn cùng Bảo Châu còn chưa xấu hổ, nàng liền bắt đầu lúng túng. "Bọn họ là huynh muội." Lão đầu nhi, huynh muội, hồ nghi nhìn xem này hai cái, cảm thấy này hai cái thật đúng là điểm thứ nhất cũng không giống. Không phải diện mạo vấn đề, mà là cho người cảm giác. Bất quá này không quan hắn chuyện này. Hắn nói: "Có thể, ngươi 10 ngày trù tiền, ta 10 ngày chuyển nhà." Lão quan, hắn thật đúng là không nghĩ đến. Này nguyên bản cảm giác tuyệt không thuận lợi, bây giờ lại đột nhiên liền thuận lợi đứng lên. "Này, nói hảo 7-8 ngàn mua nhà, phòng này là 4 vạn a, người với người chân thành đâu?" "A a a, không đúng a, bọn họ không phải cát tỉnh nông thôn sao? Như thế có tiền sao?" Lão quan trong nháy mắt này, cảm giác mình trong đầu suy nghĩ vô số loạn thất bát tao. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn đến song phương đã bắt đầu viết khế ước. Lão quan, các ngươi thật đúng là động tác nhanh nhẹn, làm duy nhất người ngoài. Hắn bị trực tiếp kéo làm nhân chứng. Song phương đều cảm thấy một cái nhân chứng không đủ. Lão nhân trực tiếp quay đầu ra ngoài liền nắm hàng xóm một cái khác lão đầu lại đây. Làm chứng minh người, mới tới lão đầu nhi nhìn chằm chằm Bảo Sơn. Che ngực, lão lôi, Bảo Sơn, ta không phải, rất nhiều người đều nhận sai. Lão đầu nhi, mẹ nha, Bảo Sơn Bảo Châu, kinh ngạc không có việc gì. Ngài gọi không khỏi quá lớn tiếng. Mặc dù có như thế một cái tiểu nhạc đệm, ngược lại là không chậm trễ bọn họ khế ước. Song phương rất nhanh liền làm xong. Cái này làm nhân chứng hàng xóm đại bá. Họ Trần, lão Trần nhìn chằm chằm Bảo Sơn không bỏ. Nói, nhà ngươi cùng nhà hắn, có phải hay không có cái gì thân thích à, ta đây liền chưa thấy qua vô thân vô cố có thể trưởng được giống như. Bảo Sơn, ta không biết, còn chưa có xác định. Hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Song phương đều nói định, Bảo Sơn cũng không thể bạch tìm nhân ra làm người trung gian. Chủ động mời bọn họ đi phụ cận một quán ăn nhỏ ăn cơm. Tuy nói hiện tại chính sách không giống nhau, nhưng là này quán cơm nhỏ vẫn là cẩn thận, cũng không tính đại mở ra. Bất quá này tại trường học của bọn họ phụ cận, như thế nào có thể bị bọn họ bỏ lỡ đâu. Bảo Sơn Bảo Châu đều đến qua. Quan gia cha con mặc dù là người địa phương, nhưng là ngược lại là chưa từng tới. Vừa tiến đến đều khắp nơi đều là hiếm lạ. Ngược lại là hai cái lão đầu nhi quen thuộc. Xem ra là khách quen dáng vẻ. Sáu người, Bảo Sơn kêu sáu đồ ăn. Tam ăn mặn tam tố. Lại gọi lục bát gạo cơm. Ngược lại là không sách uống rượu. Bất quá tuổi trẻ tiểu tử không thể tưởng được cái này cũng là bình thường. Quan tâm tính cách tương đối hướng nội. Bất quá lúc này cũng không nhịn được lôi kéo Bảo Châu thấp giọng nói thầm. Nơi này vậy mà mở một quán ăn nhỏ. Ta từ bên này đi qua. Vậy mà hoàn toàn không biết. Bảo Châu cười cười. Nói. Ta cũng là nghe ca ca nói. Quan tâm ồ một tiếng. Thấp giọng nói. Chúng ta mấy cái điều kiện tốt nam sinh luôn luôn ra ngoài ăn uống uống. Ta đây biết. Bảo Châu nhíu mày. Không nói gì, hiện tại còn không phải thịt cá thời điểm, cho nên Bảo Sơn điểm món ăn đã xem như 10 phần không tệ. Hơn nữa a, đại gia phát hiện, mặc dù nói là tam ăn mặn tam tố, trứng gà cũng bị Bảo Sơn phân loại tại thức ăn chay trong. Mấy người lập tức ăn uống đứng lên, đại gia bụng đều không phải rất có đế nhi, rõ ràng đồ ăn lượng rất lớn, vẫn là ăn cái không, ăn uống no đủ. Không hiểu thấu liền tới đây làm người trung gian lão Trần ngược lại là cũng đổ ra công phu nói giỡn lời nói. Nói, hai người các ngươi hài tử vừa thấy liền tính tình tốt. Liền lão Triệu ra nhà này. Bao nhiêu người nhìn phòng đều chưa tiến vào liền bị hắn đánh đi. Các ngươi có thể thuận lợi như vậy. Thật đúng là duyên phận. Lão Triệu nghiêm túc, không phải duyên phận. Mọi người xem hắn. Hắn nói, ta cũng nói. 4 vạn không nói giá. Bọn họ đồng ý, lão Trần. A, bất quá lập tức vừa cười đi ra. Nói, như vậy không phải lộ ra càng có duyên phận. Ngươi dám sách, bọn họ cũng thật sự ứng. Nguyên lai like a, lão Triệu người này bán phòng ở, còn chưa nhìn phòng liền chào giá 4 vạn. Không thì liền đừng xem. Bởi vì hắn cái này bướng bỉnh con lừa lại cổ quái tính cách. Ngược lại là cùng vài đẩy nhìn phòng ốc người đều cãi vả. Cho nên lần này có thể thuận lợi lợi. Cũng là rất ngoài ý liệu. Bảo Châu nói. Vậy chỉ có thể nói. Chúng ta là một cái chân tâm nghĩ bán. Một cái chân tâm muốn mua a. Triệu lão nhìn về phía Bảo Châu. Gật đầu. Người cô nương này nói đúng. Bảo Châu nở nụ cười. Triệu lão lại nhiều nhìn thoáng qua Bảo Châu. Ngay thẳng hỏi. Các ngươi thật là huynh muội a, Bảo Châu. Chỗ nào không giống sao? Triệu lão, chỗ nào đều không giống. Các ngươi như là tiểu phu thê. Bảo Châu có chút đỏ mặt. Một bên Bảo Sơn nháy mắt liền xem hướng về phía Bảo Châu. Lơ đãng vểnh một chút khóe miệng. Tựa hồ là cân nhắc một chút. Nói, chúng ta ngược lại không phải tiểu phu thê. Bất quá chúng ta xác thật không phải thân huynh muội. Thần Mã, Quan Tâm gào một tiếng kêu đi ra. Tròng mắt đều muốn đột xuất đến. Quan phụ thân chụp nàng. Nói, ngươi đây là làm gì? Thật không có quy củ. Quan Tâm khiếp sợ đến nói lắp. Không phải, ta, nàng trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy tự mình biết thiên đại bí mật. Ta liền nói ta sẽ không nhìn cha. Triệu lão khó được cười cười. Ngược lại là có vài phần đắc ý, Quan Tâm. Đại gia, ngài đắc ý cái gì a? Ta biết đại bí mật a. Ta muốn hay không bảo mật a? Quan Tâm cảm giác mình gặp được đại sự. Nàng liền nói, nàng những bạn học này đều không phải đèn cạn dầu. Quả nhiên từng cái đều có bí mật. Ô, Bảo Châu mắt thấy Quan Tâm xoắn suýt đến muốn tại chỗ móc tàn tường. Cười nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Quan Tâm, ta khống chế không được chính ta. Nếu là có người hỏi ta được. Nếu là, tóm lại nắm giữ bí mật cảm giác. Thật sự thật không tốt. Vài người ăn xong, cũng không ở bên cạnh ở lâu. Lão Triệu khoát tay chặn lại. Liền nói, Lão Trần, đi. Chúng ta uống trà đi, hoàn toàn không để ý tới tuổi trẻ. Người này tính tình thật là cổ quái có thể. Bất quá tuy nói tính tình cổ quái, nhưng là bọn họ cũng không cần ở chung. Chính là một cái mua bán mà thôi. Cho nên Bảo Sơn Bảo Châu cũng không thèm để ý. Ngược lại là Lão Triệu đầu đi không bao xa. Đột nhiên liền dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía Bảo Sơn. Trần chờ một chút, khoát tay, người đến. Bảo Sơn kinh ngạc nhíu mày. Ngược lại là không có dừng lại đi đến lão nhân ra bên người. Nói, ngài có việc. Lão đầu nhi lại nhìn nơi xa Bảo Châu một chút. Nói, ta sẽ xem tướng. Các ngươi có phu thê tướng. Lão Trần hết chỗ nói rồi. Ngươi được câm miệng đi Lão Triệu. Ngươi chính là bởi vì cả ngày tất này đó. Làm cho người ta xem như từ cũ. Thật vất vả trở về. Ngươi được câm miệng đi. Lão Triệu, ta thích, ta nói đều là lời thật. Hắn dựng râu trừng mắt. Bọn họ vốn là có phu thê tướng. Vừa thấy chính là Nguyệt Lão dắt lấy Tơ Hồng. Lão Trần, hắn mắt trợn trắng. Ta không phát hiện Nguyệt Lão dắt Tơ Hồng. Ta đã nhìn thấy ngươi loạn dắt Tơ Hồng. Ngươi cho ta đi. Ngươi này hỗn lão đầu nhi. Hắn ôm lấy Lão Triệu cổ. Kéo hắn đi về phía trước. Lão Triệu giãy giụa. Tiểu tử. Ta nói, là lời thật, Bảo Sơn, hắn còn một câu cũng không nói. Hai người kia đã diễn xong toàn trường. Hắn yên lặng trở lại Bảo Châu bên này. Bảo Châu tò mò hỏi, cụ ông nói cái gì a? Bảo Sơn nhìn xem Bảo Châu xinh đẹp gương mặt. Trần chờ một chút, ma xui quỷ khiến nói. Hắn nói hai chúng ta có phu thê tướng. Bảo Châu lập tức trừng mắt to. Chấm, ngô. Gương mặt đỏ hơn, Quan Tâm, ta không nên ở trong này, thật sự không nên ở trong này, ta này đều nghe cái gì a? Quan Tâm cảm giác mình biết quá nhiều lắm, không quá quan phụ thân ngược lại là không biết nữ nhi cảm xúc phập phồng, còn cười ha hả nói, lão đầu nhi này vẫn không thay đổi a, nhà bọn họ tuy rằng năm đó có tiền, nhưng là trợ giúp không ít người, cơ hồ tan hết gia tài. Khi đó rất nhiều người bảo hắn, nhưng là lão đầu nhi này làm này đó thần đạo đạo. Hãy để cho người chộp được bím tóc, lộng đến ở nông thôn đi. Người nói này đều đã nhiều năm như vậy, hắn thế nào còn không hấp thụ giáo dạy bảo đâu. Quan phụ thân nhìn đến lão nhân này liền tin tưởng, thật là có người không sợ chết a. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều cười cười. Quan phụ thân mắt thấy trời sắp tối rồi. Hắn nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói, kia cái gì? Không còn sớm, ta đi về trước. Quan Tâm, ngươi có thời gian đến ra ăn cơm cấp. Quan Tâm, quan phụ thân rất nhanh rời đi. Quan Tâm theo Bảo Sơn Bảo Châu cùng đi. Trước kia nàng không biết bọn họ không phải huynh muội, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại biết bọn họ không phải. Thật là cảm thấy chỗ nào đều không được tự nhiên. Nàng ngược lại không phải bởi vì Bảo Châu gạt bọn họ cảm thấy không được tự nhiên. Mà là cảm thấy, bọn họ quá thân cận a. Ba mẹ hắn đều không như thế thân cận. Mà Bảo Sơn cùng Bảo Châu không phải huynh muội à, quan tâm. Ngươi làm gì à, đi à. Ngươi thế nào còn càng chạy càng chậm. Quan tâm, ta khó đi. Nàng có tâm khuyên Bảo một chút. Nhưng là mắt thấy hai người kia đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Phảng phất nàng mới là cái kia kỳ kỳ quái quái. Quan tâm trùng điệp thở dài một hơi. Bảo Châu, từ đầu đến cuối, nàng đều không biết quan tâm tại lo lắng cái gì à, Bảo Châu lưu loát rất. Quan tâm, ngươi chờ về phòng ngủ trước, ta cùng ca ca có chuyện nói. Quan tâm thiếu chút nữa một hơi thượng không đến. Rốt cuộc nói, các ngươi vẫn là chú ý chút, không thì về sau bị ai biết các ngươi không phải thân huynh muội. Hiện tại những thứ này là muốn bị nhân nói nhảm. Dù sao các ngươi không phải tiểu hài tử, không thế nào yêu lo chuyện bao đồng nhi, lại kinh sợ thành bánh bao quan tâm có thể chủ động nói như vậy. Thật là tương đương đem Bảo Châu làm bằng hữu. Bảo Châu sửng sốt một chút, cười nói, tốt, ta biết, quan tâm lại dặn dò một câu. Chú ý à, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Bảo Sơn, quan tâm người này còn rất lòng nhiệt tình, bất quá không cần thiết. Bảo Châu, nàng ba ba giúp chúng ta giật dây. Có phải hay không muốn mua chút lễ vật cho bọn hắn ra cảm tạ một chút nha? Nàng hỏi, này đó đi lễ chuyện. Bọn họ đều không phải rất hiểu. Bảo Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu, hẳn là đi. Ngày mai ta đi mua chút đều bánh quy. Chúng ta đi nhà hắn một chuyến. Bảo Châu, đi, nàng chưa cùng quan tâm cùng nhau trở về. Vì cũng là chuyện khác nhi. Nàng ngửa đầu nhìn xem ca ca. Nói, ca, ngươi có phải hay không không nghĩ cho tiền mặt. Bọn họ lần này trở về là mang đủ tiền mặt. Nhưng là nàng nghe ca ca lời nói cọng rơm. Tự hồ là không nghĩ đem ra thể hiện kim. Bảo Sơn gật đầu. Hai người ngồi ở ven đường bên bồn hoa duyên. Bảo Sơn nói, nếu như là trước kia, chúng ta dùng tiền mặt cũng không có gì. Tóm lại không ai chú ý chúng ta như vậy tiểu nhân vật. Nhưng là hiện tại không được. Ta cùng Lôi lão tiên sinh có lui tới. Khẳng định có người chú ý nhà của chúng ta. Nếu chúng ta không xé miệng rõ ràng. Khẳng định không được. Chúng ta đi nơi nào giải thích nhà chúng ta có nhiều như vậy tiền mặt. Nơi phát ra tính thế nào. Cho nên ta muốn cho mụ mụ gọi điện thoại. Nhường nàng đưa vàng thỏi lại đây. Chúng ta nói thẳng là trong nhà vài thập niên trước tồn xuống. Trước kia không dám dùng. Hiện tại chính sách không giống nhau. Mới dám lấy ra. Bảo Châu gật đầu. Như vậy có thể. Bất quá như vậy liền không có vấn đề sao. Bảo Sơn nhìn xem Bảo Châu. Nở nụ cười. Nói. Ngươi sẽ không cho rằng. Ta thật là chỉ theo Lôi lão tiên sinh khắp nơi chơi đi. Một ít nên đánh nghe. Ta cũng đều nghe ngóng. Hiện tại loại tình huống này, quản không nghiêm khắc, nếu có thứ tốt, là có thể đi đổi. Vàng bạc ngân hàng đều là thu. Hơn nữa a, hiện tại vừa qua cái kia thời kỳ. Chúng ta nếu như nói chính mình ẩn giấu đồ vật trước kia là không dám lấy ra. Cũng là nói được đi qua. Bảo Châu đôi mắt sáng ngời trong suốt. Nói, như vậy đi, cũng là lúc này, nếu tiếp qua cái mấy chục năm. Mọi việc nhi đều càng thêm chính quy. Liền không phải như thế chuyện này. Nhưng là hiện tại hoàn hảo. Bảo Châu, kia ca ca ngươi đi cho mụ mụ gọi điện thoại đi. Nếu như là trước kia, đó là không tốt liên hệ. Hiện tại mụ mụ tại huyện cao. Vậy bọn họ hoàn toàn có thể có liên lạc. Bảo Châu xoa tay. Không nghĩ đến, chúng ta thật sự mua được phòng ở Bảo Sơn. Sau đó chúng ta tại tìm người tu chỉnh. Ta nhìn, phòng ốc dùng liệu rất tốt. Chúng ta chỉnh thể kết cấu là không cần xử lý. Chính là sửa kết cấu cùng trang hoàng. Ta cảm thấy không phức tạp. Hai người ngồi ở bên bồn hoa. Nói càng phát cao hứng. Bảo Châu đôi mắt sáng như là bầu trời tiểu tinh tinh. Nàng nói, chúng ta đây trở về. Ta muốn chính mình thiết kế. Ta muốn làm bản thiết kế. Bảo Sơn, tốt, hắn nói. Chúng ta ngày mai đi quan gia nói lời cảm tạ. Thuận tiện hỏi thăm một chút có người hay không tay có thể giúp bận bịu trang hoàng. Bảo Châu dùng sức gật đầu. Tốt, hai người đem chuyện này bàn bàn. Càng phát cao hứng, phân biệt thời điểm, Bảo Châu đều nhảy nhót. Bảo Sơn kêu, Bảo Châu, Bảo Châu quay đầu, làm sao rồi? Bảo Sơn bật cười, nói, ngươi như là một cái tiểu bạch thỏ. Bảo Châu, ta rõ ràng là một cái uy vũ đại lão hổ. Nàng tâm tình hảo hảo, làm một cái mặt quỷ, liền chạy đi. Bảo Châu đông đông lên lầu, vừa lúc nhìn đến Quan Tâm ra ngoài rửa mặt, vừa thấy trong phòng, chỉ có một Đinh Lan. Bảo Châu hỏi, những người khác đâu? Đinh Lan, đều ra ngoài làm ăn, còn chưa hồi đâu. Bảo Châu tò mò hỏi, vậy ngươi không đi? Đinh Lan lắc đầu, ta không phải rất đi, ta cảm thấy ta có thể bán thua thiệt, còn không bằng tại phòng ngủ đợi học tập đâu. Nàng để sách trong tay xuống, hỏi, các ngươi phòng ở nhìn thế nào? Bảo Châu búng tay kêu vang, nói, không sai a, liền chờ mẹ ta lại đây. Nhắc tới Bảo Châu mụ mụ, Đinh Lan co quắp một chút, có chút sợ hãi. Nàng nói, mẹ ngươi. Bảo Châu ngẩng đầu, làm sao rồi? Đinh Lan hít sâu một hơi, hỏi, mẹ ngươi có thể hay không bởi vì lần trước chuyện giáo huấn ta a? Nàng có chút sợ hãi. Dù sao đây là có thể đánh thắng được nàng phụ thân người a. Bảo Châu không nghĩ đến Đinh Lan nói vậy mà là cái này. Nàng ngốc trệ mãi nửa ngày, đột nhiên liền cười ha ha, cười to đi ra, nói, ngươi cũng quá khoa trương a, ngươi đến cùng não bổ cái gì a, mẹ ta như thế nào có thể giáo huấn ngươi a, mẹ ta có thể đều không nhớ rõ ngươi. Đều qua, ai sẽ ghi tạc trong lòng a? Ha ha ha, Bảo Châu vui, Đinh Lan mặt đỏ đứng lên, ngượng ngùng, nói, ngươi cười cái gì a? Bảo Châu tiến lên, nghiêm túc nói, mẹ ta mới sẽ không đâu. Mẹ ta là trên thế giới tốt nhất người. Đinh Lan, a, Bảo Châu, mẹ ta kỳ thật là một cái rất ôn nhu người. Đinh Lan, a, không tin. Bảo Châu, mẹ ta, Đinh Lan cái khó ló cái khôn, nhanh chóng nói, hôm nay các ngươi ra ngoài, phát sinh chuyện gì sao? Ta như thế nào cảm thấy Quan Tâm hốt hoảng. Bảo Châu cười nói, không có gì a, nàng xách ấm nước nóng, nói, ta đi rửa mặt đây. Đinh Lan hết chỗ nói rồi. Nàng nói, giữa ngày hè, ngươi rửa mặt còn dùng nước nóng. Bảo Châu cũng rất đúng lý hợp tình a, nàng nói, nhưng là, ta muốn ngâm chân a, ngươi có thấy người ngâm chân dùng nước lạnh sao? Đinh Lan, giống như, xác thật cũng là như thế cái đạo lý. Thật đúng là chưa thấy qua. Nhưng là, Bảo Châu, không có nhưng là, ngâm chân muốn nước nóng. Nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Đinh Lan, người này làm sao làm được? Mỗi ngày đều cùng đánh kê huyết đồng dạng. Đinh Lan suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Đổi cái tư thế, tiếp tục nằm, vẫn là nằm tốt nhất a. Này đó lúc trước hướng thanh xuân nhiệt huyết, không thích hợp nàng, không thể không nói. Bảo Châu bọn họ phòng ngủ mấy cái cô nương, trừ Đinh Lan, thật sự đều rất có mạnh mẽ. Cơ hồ tại nhanh tắt đèn mới trở về. Một đám vui sướng, lúc này Bảo Châu cũng đã ngủ. Bạch Chân Tâm nhìn xem Bảo Châu ngủ thành hình chữ đại, cảm khái, người này được thật hạnh phúc a. Đinh Lan nhỏ giọng, nàng hôm nay đi xem phòng ốc cũng chạy một ngày. Trần Băng Thiến là biết tìm phòng ốc thống khổ. Nàng cảm khái một câu, đó là rất mệt mỏi. Đinh Lan, các ngươi nhỏ tiếng chút a. Đại gia gật đầu, ứng tốt. Từ lúc bắt đầu kiếm tiền, đại gia liền càng hòa hài. Bởi vì, phòng ngủ những kia kỳ kỳ oai oai chuyện nhỏ, nơi nào có kiếm tiền quan trọng hơn a. Vài người ngồi chung một chỗ giao lưu. Bọn họ trong phòng ngủ nói chuyện nhất hướng trừ Đinh Lan, chính là Lý Hân Hồng. Nhưng là Lý Hân Hồng hiện tại cũng không công phu sặc cổ họng. Ngược lại là theo mấy cái đồng học nói, ta hôm nay liền buổi trưa một lúc ấy liền bán 5-60 chi kem que. Ta chung quanh vài người xem ta bán kem que bán thật tốt, còn thẳng hỏi thăm đâu. Nàng nhìn về phía ngủ được tứ ngưỡng bát xoa Bảo Châu, nói, nàng chủ ý thật sự dùng tốt ai? Bạch Chân Tâm, ta hôm nay đi cán thép xưởng, đầu kia nhi bán đồ ăn sinh ý rất tốt. Ta nhìn mấy cái quán nhỏ tử đều không ngừng người. Đầu kia nhi nam đồng chí nhiều. Bọn họ làm lại là việc tốn thể lực nhi. Mua thức ăn mặn ăn là thật sự bỏ được. Quan tâm nhìn hắn nhóm. Nhếch miệng, do dự một chút. Nói, các ngươi nói, bán ăn đích thực rất kiếm tiền a. Đương nhiên a, vài người chăm miệng một lời. Ngươi sẽ không xem chúng ta sao? Quan tâm suy nghĩ một chút này đó thiên đại gia vui sướng. Cảm thấy có chút đạo lý. Nàng cắn môi, nói, ta ngày mai về nhà cùng tỷ của ta nói chuyện. Nàng trước kia còn chưa xuống nông thôn thời điểm. Tay nghề khá tốt, mọi người đều biết nhà hắn chuyện. Nói, hành, ngươi nếu là khuyên không nổi tỷ tỷ ngươi. Cho nàng đi đến ta nơi này cho ta giúp một ngày bận bịu. Trong lòng chính nàng liền đều biết nhi. Này nếu là lại nói tiếp, đại gia đều là tương đương nhiệt tình. Người bình thường nơi nào sẽ đem cơ hội kiếm tiền dạy cho người khác. Quan tâm, cảm ơn, khách khí cái gì. Làm phòng ngủ trưởng thêm lão đại tỷ. Ôn nhu nhìn về phía tò mò nhìn hắn nhóm Đinh Lan. Nói, Đinh Lan, ngươi nhìn quan tâm đều hoạt động. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Chính mình kiếm tiền trong tay đánh tiền. Không thể so cái gì đều cường. Đinh Lan ra điều kiện không sai. Nàng cũng không có kiếm tiền cái này huyền nhi. Ta không nghĩ. Ngươi cũng có thể cùng ta đi nhìn xem a. Đinh Lan chần chờ một chút. Nhìn xem ôn nhu mặt. Nghĩ nghĩ. Nói. Tốt. Đại gia rất nhanh liền hành động đứng lên. Thứ hai Thiên Bảo Sơn Bảo Châu cũng mua lễ vật đi quan tâm ra. Quan tâm ngăn đón đều ngăn không được. Ta phụ thân hỗ trợ không coi vào đâu. Các ngươi không cần khách khí như thế. Ngày hôm qua các ngươi không phải kính xin khách ăn cơm chưa? Nàng kiên định. Các ngươi chính là lúc cần tiền. Còn chưa nói xong. Bảo Châu liền nói. Nhưng là chúng ta còn có chuyện khác nhị yêu cầu ngươi phụ thân giúp a quan tâm. Ai? Bảo Châu cười. Thật sự còn có chuyện khác nhi thỉnh cầu hắn. Không ngay mặt nói như thế nào rõ ràng. Quan tâm tính cách vốn là không phải rất kiên định. Bị Bảo Châu như thế nhất trách móc. Ngược lại là đáp ứng. Đối với hai huynh muội đăng môn. Quan phụ thân quan mẹ thái độ đều rất tốt. Quan mẹ nhìn hắn nhóm rất hiểu chuyện nhi. Mang theo lễ vật đến cửa. Càng là mặt mày đều là ý cười. Nhanh chóng chào hỏi vài người. Mà Bảo Châu cũng gặp được quan tâm tỷ tỷ. Quan tâm tỷ tỷ là cái thanh niên trí thức. Nàng liên tiếp thi hai lần. Đều không có thi lên đại học. Này không đơn giản xin phép dẫn trượng phu cùng ba cái hài tử về nhà mẹ đẻ. Có thể cọ một chút ngày lành. Là một chút ngày lành. Đại khái là xuống nông thôn quan hệ. Nàng xem lên đến già nua cực kỳ. Dựa theo quan tâm, người này cũng liền 25, 26 tuổi. Nhưng nhìn đứng lên 35, 36, 10 đều không chỉ. Nàng nhảy mi mím môi nhìn xem Bảo Sơn Bảo Châu hai huynh muội. Xem lên đến có chút cay nghiệt. Quan tâm giữ chặt tỷ tỷ của hắn. Nói, tỷ, ngươi đi vào một chút. Ta có việc bận cùng ngươi nói. Nàng muốn nói, tự nhiên là làm mua bán nhỏ. Quan tâm tỷ không bằng lòng nhìn xem muội muội. Nói, lại này hạ lưu việc. Ta như thế nào có thể đi làm? Lúc này, làm mua bán nhỏ vẫn là rất bị người lên án. Quan tâm, bạn học ta đều là sinh viên đều có thể đi. Ngươi có cái gì không thể đi? Tỷ, thật sự kiếm tiền. Nàng đến gần tỷ tỷ bên tai thấp giọng nói vài câu. Quan tâm tỷ tỷ mở to mắt. Thật sự, quan tâm gật đầu. Nàng tỷ trước kia tốt vô cùng người. Nhưng là xuống nông thôn mấy năm nay trở nên đặc biệt cay nghiệt. Bất quá coi như là như vậy. Quan tâm cũng nhớ tỷ hắn tốt. Xuống nông thôn ngày, thật sự quá khó khăn. Nàng không có cảm thụ qua đều hiểu được. Thật sự, bạn học ta nói có thể mang ngươi một ngày. Quan tâm tỷ tỷ lập tức. Đi, bọn họ nói chuyện. Đầu kia nhi quan phụ thân cũng nhận lời xuống dưới. Nói, đi. Ta cho ngươi lại tìm vài người. Bất quá tìm không đến quá nhiều. Bảo Sơn cười. Ta biết. Ta bên này tìm người. Quan phụ thân muốn đi làm. Khẳng định không thể đi cho bọn hắn nhìn chằm chằm công trình. Nhưng là muốn kéo vài người ngược lại là có thể. Bảo Sơn cũng hiểu được cái này. Cho nên hắn lần này đã tìm chủ yếu lĩnh công người. Đây là hắn đồng học tiểu thúc. Hắn cũng khuyến khích đứng lên một đám người làm việc. Bất quá mỗi người không phải rất đủ. Hiện tại quan phụ thân nguyện ý hỗ trợ tìm người. Kia tự nhiên là rất khá. Quan phụ thân trong lòng cũng thật cao hứng. Nhà ai không mấy cái nghèo thân thích đâu. Hơn nữa hiện tại chỉ nghe qua người không tìm được việc làm nghèo. Chưa từng nghe qua tìm không thấy công nhân làm việc. Cho nên hắn cũng rất thích ý tiếp được chuyện này. Trong lòng đã bắt đầu tính toán. Bên người có ai đánh cái này lĩnh công kiếm cái này khoản thu nhập thêm. Ở nông thôn lão gia cháu nhất định là muốn tính cả. Đại ca hắn nhị ca miễn cưỡng cũng có thể tính cả tiểu công. Này lại như thế nào đều sẽ so làm ruộng kiếm tiền. Hơn nữa chính là tháng sau. Cũng không chậm trễ cái gì việc đồng áng nhi. Lúc này quan mẹ cho nàng nháy mắt. Quan phụ thân. Vậy đại khái tiền công là cái gì chương trình? Bảo Sơn cười. Ta cùng công trường thương lượng qua. Ấn thiên tính. Bao ba bữa cơm. Đại công một ngày một khối ngũ. Tiểu công thất lông ngũ. Tiền công là không nhiều. Nhưng là chúng ta cơm tháng A. Khẳng định cam đoan ăn no. Có chất béo. Bất quá lười biếng lời nói. Chúng ta khẳng định liền muốn đuổi người. Quan phụ thân nghiêm túc. Đây là dĩ nhiên. Nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Quan phụ thân, các ngươi thiếu bao nhiêu cá nhân? Bảo Sơn, ta bên này tìm cái này đã có thể kéo hơn 20 người đội ngũ. Ta còn thiếu hơn 10 người. Ta bên này chủ yếu cũng là muốn sớm điểm làm. Cho nên người nhiều một chút cũng tương đối tốt. Quan phụ thân sáng tỏ. Nói, đi, ta mau chóng cho các ngươi an bài người. Có thể nói. Song phương đều là giai đại hoan hỉ. Bảo Sơn cùng Bảo Châu nói xong chính sự nhi. Cũng không ở bên cạnh ở lâu. Quan tâm sẽ không theo bọn họ cùng nhau trở về. Hai người rất nhanh cùng nhau trở về đi. Bảo Sơn nói. Ta tối qua cho trường học gọi điện thoại tới. Ta không tìm mẹ ta. Tìm Bảo Nhạc. Hắn nghe rõ. Phỏng chừng mấy ngày nay mẹ liền có thể ngồi xe lại đây. Bảo Châu đôi mắt cong cong. Thật tốt, cũng không biết là nói mua phòng ở thật tốt, vẫn là mụ mụ muốn tới thật tốt. Bảo Sơn, vậy được, còn có lần trước ngươi theo ta nói qua xử lý thủ tục. Ta nhìn tạm thời không cần, lúc này cùng Khương Việt tỷ tỷ khi đó không giống nhau. Bọn họ xử lý lớp bổ túc, tại rất nhiều người xem ra đều không tính là sinh ý, hơn nữa hiện tại cũng không ai xử lý giấy phép. Quán cơm nhỏ tiệm may. Này đều không có, cho nên bọn họ tạm thời không cần hướng về phía trước. Tên bắn chim đầu đàn, chờ cái này cụ thể chương trình đi ra bọn họ làm tiếp cũng tới được cùng. Hiện tại mặc kệ là cái gì cửa hàng, đều không có bằng buôn bán. Cá thể làm bằng buôn bán, được một cái cũng không có chứ. Nhưng là Bảo Châu không nghĩ như vậy. Nàng nói, tuy nói hiện tại không có chuyện này. Nhưng là nhất định là thủ tục đầy đủ càng tốt a. Bảo Sơn bật cười. Xoa xoa nàng đầu. Ngốc cô nương nương. Hiện tại đều không có cụ thể chương trình đâu. Ngươi đi làm. Người ta đều không biết như thế nào cho ngươi xử lý. Phương diện này khẳng định muốn vuốt thuận lên. Chờ cụ thể chính sách xuống. Chúng ta lại đến. Ý của ta là chúng ta chờ một chút. Bảo Châu. Kia cũng đi. Hai người thương lượng tốt. Này đầu Thích Ngọc Tú cũng ôm vàng thỏi lên đường. Nàng biết nhi tử cùng khuê nữ muốn mua phòng ở. Hơn nữa đối với bọn họ rất có lòng tin. Nói như thế nào đây? Làm mẹ luôn luôn cảm thấy hài tử nhà mình là tốt nhất. Tự nhiên sẽ không cảm thấy bọn họ làm không thành. Chỉ cảm thấy bọn họ mặc kệ làm cái gì đều khẳng định thành. Dù sao bọn họ thông minh như vậy. Thích Ngọc Tú một đường lại đây. May mắn chính mình ban đầu là đổi vàng thỏi. Bằng không nếu đơn thuần dùng tiền mặt, sợ là muốn chọc phiền toái. Điểm này, Thích Ngọc Tú cũng suy nghĩ minh bạch. Nàng trước khi đi một ngày trước buổi tối cùng nhi tử một trận phân tích. Cơ bản làm đến trong lòng đều biết nhi. Bọn họ lấy tiền đi ra nói rõ ràng nguồn gốc. Lấy vàng thỏi cũng không thể. Nhưng là tiền cùng vàng thỏi là hai khái niệm. Tiền của ngươi không thể nói là thế hệ trước tích cóp đến. Nhưng là vàng thỏi là có thể. Cái gì? Ngươi nói ngươi ra ba đời bần nông nơi nào đến vàng thỏi? trước giải phóng a, bọn họ là có thể từ chối đến thế hệ trước trên người. Tuy nói Điền gia hiện tại cũng không chỉ bọn họ này nhất phòng. Nhưng là lão nhân muốn đem tiền cho ai? Vậy khẳng định chính là cho ai a? Hơn nữa Điền gia gia Điền nãi nãi nhất bất công đại cháu trai. Đối với nhi tử con dâu đều không giả sắc thái. Đây cũng là trong thôn thế hệ trước mọi người đều biết. Bọn họ vụng trộm đơn độc cho đại cháu trai lưu đồ vật. Là nói được đi qua. Thích Ngọc Tú nhìn ngoài cửa sổ. Hít sâu một hơi. Thích Ngọc Tú là đề phòng có người cha. Nàng ngược lại là không biết Lôi lão tiên sinh mấy chuyện này kia. Nhưng là nàng hiểu được này đột nhiên cầm ra một số tiền lớn. Tổng muốn đem nguồn gốc xé miệng rõ ràng. Có thể có người hỏi. Cũng có thể không có. Nhưng là chuẩn bị công tác không thể lạc. Cho nên mình ở ra cho mình tẩy não thật nhiều lần. May mà a, nàng trước kia đi đầu kia nhi nhiều. Tới lui lui. Này nói dối đều không chột dạ. Xe lửa tiến chạm. Nàng xuống xe lửa. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Mụ mụ. Bảo Châu nhanh chóng xông lại. Lập tức nhào tới Thích Ngọc Tú trên người. Ôm lấy nàng mụ mụ. Nàng cao hứng nhảy. Mẹ, ta nhớ ngươi. Thích Ngọc Tú nhìn nàng cái này cao hứng phấn chấn sức lực. Tâm tình cũng tốt. Nàng cười nói. Lúc này mới phân biệt mấy ngày a, Bảo Châu. Kia cũng cao hứng a, Bảo Sơn cũng đến gần. Bọn họ sáng sớm liền chờ tại nhà ga. Bảo Châu, mụ mụ, chúng ta mua phòng ở, khá tốt khá tốt. Nàng líu díu, đem tình huống lúc đó nói. Chúng ta cũng liên hệ tốt lần nữa cải tạo. Nếu ngươi, nàng nói làm nhàm công lực, làm mẹ nhưng là biết. Nàng nói, hành. Bảo Châu mềm hồ cười. Lập tức nghĩ tới điều gì? Nghiêm túc nói, mụ mụ, có chuyện tình, muốn nói với ngươi. Thích Ngọc Tú, cái gì? Bảo Châu lập tức nhìn về phía ca ca. Bảo Sơn. Mẹ, chúng ta trở về nói. Thích Ngọc Tú xem bọn hắn như vậy nghiêm túc dáng vẻ. Ngược lại là cũng rất buồn bực. Bất quá vẫn là cười nói. Đi, này hai đứa nhỏ chính là ngạc nhiên. Nghĩ đến cũng không thể có đại sự gì. Nàng trong lòng oán thầm. Chẳng qua, chờ vào ở nhà khách. Biết được rốt cuộc là chuyện gì. Thích Ngọc Tú cả người đều kinh đến. Nàng hô lạp một chút đứng lên. Nói, các ngươi nói cái gì? Tìm được thân nhân. Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai mặt nhìn nhau. Bảo Sơn lập tức nói. Mẹ, còn chưa xác định. Bọn họ đem máu của ta dạng cùng tóc đưa đến nước ngoài đi nghiệm DNA. Thích Ngọc Tú mím môi. Cả người đều căng thẳng. Bảo Sơn còn chưa có trăng tròn thời điểm. Liền bị ôm đến nhà bọn họ. Tiểu tiểu một cái bé con. Mềm mềm, tiểu tiểu. Đại khái rất lâu không có ăn no. Tiểu hài nhi gầy ra bọc xương. Tiếng khóc đều tiểu tiểu. Một chút khí lực cũng không có. Hắn ba mẹ đều không ở đây. Tiểu gia hỏa nhi giống như là một cái tiểu tiểu không ai muốn con mèo nhỏ. Lẩm bẩm rơi nước mắt. Như vậy tiểu tiểu hài nhi a, khóc ủy ủy khuất khuất. Một khắc kia, Thích Ngọc Tú cùng nàng nam nhân liền quyết định nuôi hắn. Hắn từ như vậy tiểu, một chút xíu lớn lên. Hiện tại hắn đều 19, trưởng thành một cái đại tiểu hòa tử. Rõ ràng đều lúc này, thân nhân của hắn tìm tới. Thích Ngọc Tú thần sắc khó phân biệt, cả người đều căng. Trên lý trí nàng biết này nên vì Bảo Sơn cao hứng. Nhưng là trên tình cảm, nàng trong lòng là rất khó chịu. Nàng từ nhỏ nuôi lớn oa nhi a, nàng đại nhi tử. Nàng thật sự rất sợ hắn bị người đoạt đi. Thích Ngọc Tú thái độ. Bảo Sơn Bảo Châu đều nhìn ở trong mắt. Bảo Sơn lập tức cầm mụ mụ tay. Nói. Mẹ. Mặc kệ ta hay không có thân nhân. Ngươi đều là mẹ ta. Hắn quỳ tại Thích Ngọc Tú trước mặt. Kiên định nói. Mẹ. Ta biết đột nhiên nói với ngài tin tức này quá đột nhiên. Nhưng là ta không thể gạt ngài. Ta. Thích Ngọc Tú. Ngươi đứng lên nói. Bảo Sơn lắc đầu. Hắn nghiêm túc. Ta không dậy đến. Mẹ. Mặc dù là ta thật sự có cái gì thân nhân. Các ngươi tại trong lòng ta cũng càng trọng yếu. Là mấy người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau sinh hoạt. không phải người khác, bất luận kẻ nào tại trong lòng ta, đều đánh không lại các ngươi. Ngài là ta mụ mụ, Bảo Châu là ta tốt nhất muội muội, còn có Bảo Nhạc, coi như ta thật sự có thân nhân, các ngươi cũng càng trọng yếu. Thích Ngọc Tú thở dài một tiếng, nói, ngươi đứng lên mà nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là nhất thời quá chấn kinh. Bảo Sơn không nhúc nhích, Bảo Châu lập tức đi phù ca ca, nói, ca, ngươi trước đứng lên, ngươi như vậy, mụ mụ áp lực cũng rất lớn. Bảo Sơn ghé mắt nhìn về phía Bảo Châu, Bảo Châu nghiêm túc, ngồi dậy hảo hảo nói. Bảo Sơn đỏ con mắt, nhưng là lại theo Bảo Châu lời nói ngồi xuống. Thích Ngọc Tú nhìn hắn, thân thủ xoa xoa đầu của hắn. Nàng nói, đều là đại tiểu hòa tử, như thế nào còn muốn khóc? Mẹ không có nói ngươi cái gì. Nếu ngươi có thể tìm tới thân nhân, ta cũng cao hứng. Bảo Sơn mím môi không lời nói. Thích Ngọc Tú ra vẻ thoải mái. Ngươi coi như là tìm đến thân nhân, cũng là của ta đại nhi tử. Ta không có cái gì được khó chịu. Chính là thật sự rất giật mình. Người nhà này, ngươi xác định cùng có liên hệ với ngươi. Bảo Sơn, ta không biết, nhưng là 89/10. Thích Ngọc Tú gật đầu, nói, vậy cũng tốt, tìm được thân nhân, cũng là tốt. Bảo Sơn lại nhắc lại, tìm đến bọn họ, ngài cũng là mẹ ta. Hắn ngồi xổm xuống ghé vào Thích Ngọc Tú trên đùi. Mẹ, cách chương.